Vạn Dạ Chi Chủ, chương 362, Thiên Tầm trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám, đúng hạn tới. Thác Bạt Văn Vũ hai mắt tối sầm, không hề phản kháng thủ đoạn, cứ như vậy bị da rắn bao tải cho mặc lên. Sau một khắc, Ninh Minh lộ ra một ngụm rõ ràng răng, vui vô cùng, đúng vậy, lại làm đến một cái. Nói đến làm cho người tức lộn ruột chính là, cái này da rắn bao tải hay là người ta Thác Bạt Vũ muốn cho Thác Bạt Văn Vũ biết nói. Cái thằng này rõ ràng lấy chính mình muội muội đồ vật đến buộc chính mình. Chỉ sợ sẽ bị tức đến thổ huyết. Vật ấy tên là thiên tầm túi. Chính là dùng một loại quý hiếm dị thú thiên tầm, nhổ ra tí ti bện mà thành. Bên trong có càn khôn, không gian đủ để dung nạp xuống một tòa núi lớn. Thiên tầm túi có thể đắt đỏ. Thiên tầm vốn là rất thưa thớt, hàng năm nhổ ra tí ti cũng không quá đáng một hai. Bởi vậy, vật ấy cũng là giá trị liên thành bảo bối. Thác Bạt Vũ giấu ở tủ quần áo chỗ sâu nhất đều vô dụng, lại để cho Ninh Minh nhìn thấy, cái kia khẳng định không có chạy. Oanh, cùng lúc đó, địa tàng nội thành chiến đấu kinh thiên động địa, chấn đắc sở hữu tất cả công trình kiến trúc đều đang run động. Ninh Minh lại càng thêm vui sướng. Tốt mãnh liệt tiểu Phật Đà A Hát, thừa dịp Liên Hoa Tông đại hội hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hơn nữa tiểu Phật Đà đánh trả thất bại nguyên một đám Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Ninh Minh cũng không thiểu đang âm thầm thu hoạch, đầu ngươi, hắn mở ra bao tải xem xét. Bên trong ô mênh mông, cùng sở hữu bốn khỏa đầu ngươi. Thứ nhất là vừa bắt đầu Thái Thanh môn trưởng môn nhân nhi tử Lam Triển. Thứ hai là một cái nổi danh thánh địa thánh nữ. Trong đó là tối trọng yếu nhất nhất định là Thác Bạt Văn Vũ. Đây chính là tiên gia dòng chính huyết mạch hậu nhân A. Địa vị không khác Đại Chu Hoàng tử. Bá, trong bao bố càn khôn không gian, Thác Bạt Văn Vũ mạnh mà ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy Ninh Minh cái kia mở lớn mặt. Thế nào lại là ngươi? Giờ khắc này, Thác Bạt Văn Vũ trong cơ thể cấm kỵ trừ tận gốc, nhưng vẫn là phẫn nộ đến như là sắp nhiễu sóng đâu bộ dáng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia Đại Chu Ninh Minh như thế nào sẽ xuất hiện tại địa tàng nội thành. Hơn nữa còn lấy loại này tư thái trói lại chính mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì à? Văn Vũ huynh còn rất hoạt bát đó a, không tệ không tệ. Đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, một bộ dáng cười mị mị. Quảng cáo, người này sợ là trời sinh cũng không phải là người tốt. Hắn cố ý bắt trước khi Thác Bạt Hồng Nhạn bộ dáng. Tội nghiệp nói, coi như là vì ta cái này ân nhân cứu mạng. Văn Vũ, ngươi hảo hảo còn sống được không? Phốc, lập tức, Thác Bạt Văn Vũ thiếu chút nữa không có thổ huyết. Hắn không ngu, đoán được, đối phương 89/10 là muốn dựa vào chính mình đến áp chế tứ đại tiên gia. Chính mình rõ ràng trưởng thành chất hà. Ông trời ơi! Thác Bạt Văn Vũ như thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn khóe mắt, điên cuồng xông đi lên, ý đồ xé nát cái kia trường chiếm cứ thiên không mặt to. Nhưng này thiên tầm trong túi không gian rất là kỳ dị. Vô luận hắn như thế nào xông, có thể khoảng cách như trước xa xôi vô cùng, vĩnh viễn cũng chạm đến không đến tới hạn. Đừng cố gắng, phía dưới, một cái đang mặc áo lam cô gái tuyệt sắc, mở miệng nói. Chúng ta các loại biện pháp đều thử qua rồi, đều không có biện pháp. Ngươi không phải thiên toàn thánh địa thánh nữ Trần Hy sao? Thác Bạt Văn Vũ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở mặt khác trên người mấy người. Nội tâm cả kinh, khá lắm, cái kia Đại Chu Ninh Minh rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Như thế nào trừ mình ra bên ngoài? Hắn rõ ràng còn trói lại ba cái địa vị không tầm thường đại giáo truyền nhân. Nhất là cái kia tên là Trần Hy cô gái tuyệt sắc. Đối phương thế nhưng mà một cái thánh chủ con gái, thực lực cũng không yếu, so với chính mình muội muội Thác Bạt Vũ còn mạnh hơn một điểm. Phía trước, Trần Hy còn khiêu chiến qua tiểu Phật Đà, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kỳ thật thực lực, đợi đã nào, đột nhiên tầm đó, Thác Bạt Văn Vũ nghĩ tới điều gì? Đồng tử đột nhiên co lại, khiêu chiến tiểu Phật Đà, đồng thời, Trần Hy bản thân mở miệng. Thác Bạt Văn Vũ ngươi có phải hay không cũng là bị tiểu Phật Đà đả bại về sau? Sau đó đã bị tên kia cho gõ buồn bực côn. Nghe vậy, Thác Bạt Văn Vũ kéo căng lấy khuôn mặt. Không nói gì, hắn như là ý thức được cái gì. Nhìn về phía mặt khác mấy người. Chỉ thấy, trừ mình ra bên ngoài. Nơi đây cùng sở hữu hai nam một nữ. Tất cả đều bị trọng thương. Hơn nữa đều là phía trước khiêu chiến tiểu Phật Đà Bắc Nguyên tuổi trẻ chí tôn. Mà những này vốn nên hăng hái, tài giỏi cao chót vót thiên chi kiêu tử đám bọn họ. Giờ phút này lại ngồi liệt trên mặt đất, trong ánh mắt cũng không có quang. Cùng với gà trong vòng gà vịt một cái dạng, loảng xoảng đem làm. Lập tức, Thác Bạt Văn Vũ nội tâm loảng xoảng đem làm vừa vang lên. Dù là hắn người như vậy, giờ phút này đều có chút đại não choáng váng, khó có thể treo chống cân đối, như là sắp té ngã bộ dạng. Tại sao phải như vậy? Cuối cùng nhất, Thác Bạt Văn Vũ cũng hay là ngồi liệt trên mặt đất. Thì thào thì thầm, tiểu Phật Đà cùng ta đợi giao chiến. Sau đó, tên kia ngay tại âm thầm tìm cơ hội gõ buồn bực côn. Cái này không khỏi cũng ti tiện vô sỉ đi à, tiểu Phật Đà sau khi biết. Đều được muốn thống mạ đối phương bỉ ổi. Đúng rồi, đúng lúc này, mặt khác ba người đồng loạt địa nhìn về phía Thác Bạt Văn Vũ. Thác Bạt Văn Vũ, người nọ thật là Đại Chu Ninh Minh sao? Thác Bạt Văn Vũ trầm mặc, ba người lại hỏi, hắn không phải đã thành cấm kỵ sinh vật, còn bị nhốt tại nhà của ngươi tổ địa ở bên trong sao? Tại sao phải trốn tới à? Thác Bạt Văn Vũ vẫn là không nói một lời. Căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Thác Bạt Văn Vũ, Thác Bạt Văn Vũ, ba người cùng với Đường Tăng tựa như là có 3000 cái vấn đề. Không biết, không biết, rốt cục, Thác Bạt Văn Vũ gầm lên. Tâm tình bực bội được không được. Hắn vốn đang cảm thấy, trong cơ thể mình cấm kỵ trừ tận gốc. Cùng người trao đổi cuối cùng là bình thường. Kết quả lại phát hiện cái này còn không bằng trước kia. Thác Bạt Văn Vũ dứt khoát cũng không nằm rồi. Tại đây càn khôn không gian chính giữa khắp nơi hành tẩu. Ý đồ tìm kiếm thoát khốn phương pháp. Bên kia, thấy Thác Bạt Văn Vũ bộ dạng này bộ dáng. Mặt khác ba cái đại giáo truyền nhân nhao nhao oán thầm. Âm thầm nhà rãnh, rõ ràng đều là hắn Thác Bạt ra thả ra kẻ gây tai họa. Ngạo cái gì, còn không phải giống như chúng ta. Bị trói hả? Thác Bạt gia là thực phế vật a hát, sao có thể đem Khải Minh Tinh cấm kỵ sinh vật đem thả đi ra? Đây không phải cho ta Bắc Nguyên chế tạo thiên đại phiền toái sao? Mọi người nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần không thêm che giấu. Quảng cáo, cái này nhưng làm Thác Bạt Văn Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại có cái biện pháp gì? Thác Bạt Văn Vũ dừng bước lại, dùng sức địa vỗ vỗ đầu. Rốt cuộc là vì cái gì à, tên kia như thế nào chạy ra tổ địa? Rõ ràng còn trà trộn vào địa tàng thành. Kế tiếp vừa muốn làm sao bây giờ? Thác Bạt Văn Vũ cảm giác mình nhân sinh quả thực so tiểu thuyết nhân vật chính còn muốn đặc sắc. Trước một giây, trong cơ thể cấm kỵ trừ tận gốc. Một giây sau, ân nhân cứu mạng lại trở thành huyết hải thâm cừu địch nhân. Lại sau đó, theo thiên đường rơi địa ngục. Đúng lúc này, Thái Thanh Môn Lam Triển đột nhiên hùng hùng hổ hổ, mà bắt đầu, đều do tiểu Phật Đà, thật sự là càng nghĩ càng giận người. Thác Bạt Văn Vũ sững sờ, sau một khắc, lại một cái Bắc Nguyên tuổi trẻ chí tôn phụ họa nói. Không tệ, đều do tiểu Phật Đà, nếu hắn không có lợi hại như vậy, chúng ta há lại sẽ cho cái kia tiểu ma đầu thừa dịp hư mà vào cơ hội. Tiểu Phật Đà chính là cái Đại Chu Ninh Minh đồng lõa. Kể cả thân là thánh nữ Trần Hy, giờ phút này đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Việc này, Liên Hoa Tông khó từ hắn tội trạng. Thác Bạt Văn Vũ, hắn chỉ ở trong nội tâm là tiểu Phật Đà cảm nhận được một chút ủy khuất. Đây mới là người trong nhà ngồi. Nồi từ phía trên đi lên. Đợi một chút, trong lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ thân thể run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía khép kín miệng túi. Giờ này khắc này, tiểu Phật Đà hắn vẫn còn đánh. Cùng với chiến như thần. muốn đánh khắp Bắc Nguyên tất cả đại tông môn cùng với tứ đại tiên gia. Muốn đánh khắp trên trời dưới đất, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa. Thác Bạt Văn Vũ không cảm tưởng giống như Địa Nỉ Non nói. Nếu như nói, Tiểu Phật Đà kế tiếp đánh bại Hiên Viên Hoàng mà nói. Hắn sẽ không cũng muốn bị Ninh Minh tìm cơ hội cho trói lại a. Tiểu Phật Đà ngươi hại người rất nặng a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông. Cách chương.